Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện ngắn vô cùng thú vị mang tên Hối Lỗi. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn, thú vị cho quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng và ekip sản xuất của chương trình nhé. Máy bay vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Văn được hai bác của mình ra đón. Bước chân lên chiếc taxi chờ sẵn, lúc này bác trai mới hỏi. Này, đây là lần đầu tiên mày đến đây đúng không hả? Vâng, đây là lần đầu tiên cháu đến đấy ạ. Bố mẹ mày có dặn tao rồi, mày vào đây kiếm việc làm chứ gì? Chỗ tao á, nhiều việc lắm, mày thích làm gì thì cứ thử làm một việc, nếu không được thì lại đổi việc khác. Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng làm. Thế xong rồi về nhà bác ở nhé, cơm nước thì hai bác sẽ lo cho, mày chỉ cần đi làm là về ăn thôi. Dạ, cháu cảm ơn ạ, nhưng mà cháu vào đây là muốn sống tự lập, nên là có lẽ cháu sẽ thuê ở trọ. Nếu đã vậy thì cứ ở lại nhà bác vài ngày cái đã, trong lúc ấy thì vừa tìm việc lại vừa tìm nhà trọ là được rồi. Vâng, nếu vậy thì cháu nhờ hai bác ít ngày ạ. Mà mày mấy tuổi rồi nhỉ? Dạ, năm nay cháu 25. 25 rồi á? Ôi nhanh thật đấy. Hồi tao mới ra Bắc, trông mày vẫn còn bé tí, thế đã có người yêu chưa? Dạ cháu... Có hay không thì cứ nói xem nào, còn trai còn đứa 25 tuổi đầu mà lại còn e thẹn. Dạ cháu chưa ạ. Thế thì vào trong này kiếm lấy một đứa mà yêu. Dạ cái đấy thì cứ để từ từ đã ạ. Một vài ngày sau, cuối cùng thì Văn đã tìm được cho mình một chỗ trọ tốt, công việc làm cho bác cũng tạm ổn. Ngày hôm đó cũng là ngày đầu tiên anh xách đồ đến với khu trọ này. Trong đó là một dãy trọ với tầm 6 căn, xây thành 2 tầng. Căn mà Văn ở nằm ở phòng đầu tiên trên tầng 1, sát với phòng của bà chủ. Cháu ở có lâu không? Bà chủ hỏi. Cháu chưa biết, nhưng mà dự kiến thì khéo là nửa năm. Thế cọc trước cho cô 3 tháng tiền nhà nhé. Dạ vâng. Bà chủ trọ trông có vẻ khá tốt tính. Cô ấy tên là Mây. Trông cô khá là trẻ với dáng người khá cân đối. Khuôn mặt vẫn giữ được những đường nét xuân sắc, mái tóc điểm xuyến thêm những sợi tóc bạc, cùng với đôi vệt nếp nhăn chẳng làm cho cô già đi chút nào. Chỉ có điều là trang phục mà cô mặc bình thường khá là đơn giản. Một bộ quần áo của mấy bà cô vẫn hay mặc khiến cho cô có như trở lại với độ tuổi thật của mình, một bà cô 52 tuổi. Cuộc sống của Văn dần đi vào ổn định, sáng đi làm, tối trở về nhà. Cuối tuần cũng chỉ biết nằm li bì ở trong phòng, chẳng có bạn bè ở đây, chỉ có một vài lúc hai bác của cậu đến thăm. Dường như chẳng có điều gì làm cho cậu thấy vui thú đối với một thành phố mới. Hai tuần dần qua nhanh, đến nỗi mà dường như chẳng ai bận tâm về điều ấy, cho đến một ngày cậu đi làm về. Văn, Văn, vào đây cô nhờ cái này. Bà chủ trọ nói lớn. Có việc gì vậy cô? Còn bê hộ cô cái bàn này một chút để cô kéo cái tấm thảm ở dưới ra nhé. Nói rồi cô Mây cúi xuống bên dưới, cố sức kéo tấm thảm ra, cậu nhìn xuống theo dõi. Trước mắt cậu là bà cô lư lắc bên nọ, lại lắc bên kia, lại còn có cả cái cổ áo rộng thùng thình, thế kia thì hỏi ai mà không nhìn cho rõ. Chỉ có trong hoàn cảnh như thế này, cậu mới có thể nhìn thấy. Chẳng biết từ bao giờ, cái thằng em út đứng dậy vươn vai, nhưng mà hiện tại thì Văn chẳng thể làm gì khác được, bởi hai tay đang phải giữ lấy chiếc bàn. Đúng lúc đó thì cô Mây nhìn lên, trông thấy cậu đang nhìn chăm chú vào mình như vậy, rồi cô nhìn xuống. Chiếc quần cậu đang mặc, Văn quay mặt đi vì xấu hổ. Cô Mây sau khi kéo được tấm thảm ra, liền đứng dậy bảo cậu hãy thả chiếc bàn xuống. Được rồi, cô cảm ơn. Đây, nước đây, con ngồi nghỉ một chút đi. Dạ. Con trọ ở đây được một thời gian rồi, thế thì thấy sao hả? Mấy ngày đầu thì hơi khó khăn một chút vì phải tự làm mọi thứ. Nhưng mà bây giờ cũng quen dần rồi ạ, trọ thì cũng rất tốt, con chẳng có gì phàn nàn cả. Được như vậy thì tốt, mà chỗ trọ này có mỗi mình cô thôi à? Thế chú đâu rồi hả cô? Ông ấy á, chả biết nữa, có thể ông ấy đang ở một xó xỉnh nào đó rồi cũng nên. Ông ấy bỏ cô đi từ lúc cô mang đứa con của ông ấy. Thế thì tệ bạc quá, đàn ông trên đời này ai cũng thế cả thôi, chơi xong là bỏ, vậy nên là cô luôn dặn con gái mình là phải giữ gìn cho đến lúc cưới. Con thì sẽ không thế đâu, nếu như mà con có chót lỡ làm người ta có thai chắc chắn là con sẽ chịu trách nhiệm với người đấy. Vậy sao? Đàn ông lúc đầu ai mà chẳng nói thế, đến lúc xảy ra việc rồi thì lại mất hút thôi. Thế con đã có người yêu chưa? Dạ, con chưa ạ. Thế thì đã bao giờ làm chưa? Làm gì ạ? Thì chuyện đó đấy. Con đã bao giờ có bạn gái đâu mà làm thế ạ? 25 tuổi mà chưa nếm mùi bao giờ á? Con cũng muốn lắm ấy, nhưng mà con làm gì có bạn gái đâu. Bây giờ đi bậy thì sợ bệnh tật, nên là con cứ giữ gìn từ đó đến giờ. Ấy, còn trẻ thì đừng có mà nên thế, cứ chơi bời hết mình đi, không lại đến lúc về già thì lại hối hận. Đây này, như cô đây này, muốn cũng chẳng có ai mà làm. Ơ, sao cô lại nói vậy? Con thấy cô vẫn còn trẻ mà, ngoài kia thiếu gì người muốn cơ chứ. Ai lại muốn lấy một bà già xấu xí như tôi đâu. Cô cứ nói vậy, con thấy cô vẫn còn được chán. Sau này á, con chỉ muốn lấy một người con gái nào giống như cô thôi. Một người mà... Ấy chết, con xin lỗi, nhưng mà con thực sự thấy cô là một người phụ nữ rất đáng trân trọng. Cho dù là chồng có phụ tình, nhưng mà vẫn không cưới thêm một ai khác. Thêm nữa, với vẻ đẹp hiện giờ của cô, nhìn ở bên ngoài chắc là cũng hơn 30 tuổi ấy chứ. Con mà có vợ, chắc gì vợ con đã trẻ đẹp như cô ở cái tầm tuổi này. Ước gì vợ con ý, khi bằng tuổi cô mà vẫn giữ được cái nét trẻ trung như hiện giờ của cô thì đúng là tuyệt vời. Anh đã nịnh tôi rồi, tôi còn lạ gì bọn đàn ông các anh. Ấy không, con nói thật mà. Hôm con gặp cô ấy, con chỉ nghĩ cô chỉ có hơn 30 tuổi thôi. Cô Mây như cúi mặt xuống, Văn nhìn thấy như giọt nước mắt lăn trên má cô. Lo lắng chẳng biết nói sai cái gì, thì bỗng chốc cô Mây tiến đến gần cậu. Con thật sự nghĩ cô như vậy sao? Thật mà. Vậy tí nữa cô làm cơm, con sang ăn chung với cô nhé. Coi như là cô cảm ơn con vì đã giúp đỡ. Nhưng mà lúc đi sang, nhớ là chọn lúc nào không có ai để ý ấy. Ơ, sao lại thế ạ? Thì tại vì tự nhiên cô lại mời con ăn cơm như vậy. Mấy đứa khác nó biết, chúng nó lại bảo là thiên vị. Rồi mấy đứa đấy lại đến xin ăn trực cô, thì lấy đâu ra? Vâng ạ, con hiểu rồi. Vậy con về tắm rửa trước. Tôi đến Văn tắm rửa xong, rồi rình quanh xóm trọ không có người ra vào, liền sang phòng của bà chủ. Văn, sang rồi đấy hả con? Ngồi xuống đây ăn đi. Cô Mây ngồi sát bên Văn để sới cơm rồi gắp thức ăn cho cậu. Lúc này cô Mây mặc khác hẳn với lúc sáng. Cô mặc một chiếc quần ngắn để lộ ra cái phần chân trắng nõn, trên người lại mặc chiếc áo hai dây, ai đời lại còn thả rông nữa chứ. Đồ ăn cô làm có ngon không? Có hợp khẩu vị với cháu không? Cô chủ hỏi. Dạ ngon lắm ạ. Ngon thì ăn nhiều vào, đấy mà lấy sức. Văn chỉ yên lặng ăn một lúc hết ba bát cơm, xong xuôi cô Mây mới hỏi chuyện. Cảm ơn con hôm nay đã giúp cô nhé. Có gì đâu cô, chuyện nhỏ ấy mà. Lúc nào cô lại có việc ấy thì cháu giúp cho, cứ gọi cháu việc gì cháu cũng làm cho cô. Bất cứ việc gì sao? Dạ bất cứ việc gì luôn. Vậy cô cảm ơn nhé. Từ nhỏ đến giờ ngoại trừ bố mẹ cô ra, chưa có ai tốt với cô như vậy. Thế mà cô lại bỏ họ đi theo người đàn ông tệ bạc kia chứ. Những giọt nước mắt lại bắt đầu chảy ra trên khuôn mặt cô. Thôi cô ơi, cô đừng có buồn nữa. Chừng nào con còn ở đây, con sẽ thay người đàn ông bội bạc đó để chăm sóc cô. Cô Mây nghe thấy những lời nói đó, chẳng biết nói gì hơn, liền sang tay ôm chầm lấy Văn, làn tóc thơm phức ngập tràn khiếu giác của cậu. Trời ơi, cái gì mà mềm mại thế này, khó thở quá. Văn cứ nóng bừng lên bởi những cảm xúc vừa nảy sinh, mọi thứ lại y như lúc sáng. Cô xin lỗi tại cô xúc động quá. À không có gì đâu cô, mà từ trước đến giờ mình vẫn như thế này ạ. Hồi trước thì còn có đứa con gái ở cùng, nhưng mà bây giờ nó lên đại học nên phải ở trọ cho gần trường rồi. Thế là nhà lúc nào cũng chỉ có mình cô, vì vậy nhiều khi cô đơn, hiu quạnh, cần có một người ở bên cạnh cũng không có. Đám người thuê phòng kia, kẻ đến người đi cũng chẳng có một ai tốt như con cả. Văn chẳng nói gì thêm, cậu chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô Mây. Cô chủ trọ thấy bàn tay của cậu thật mềm ấm. Cô giớn người về phía trước gần với cậu hơn, ngước lên nhìn hẳn vào mắt của cậu. Con có thích cô không? Dạ có. Những gì mà hồi sáng con nói là thật chứ? Từng lời đều là thật. Cô Mây như mỉm cười sung sướng, cô kéo bản thân mình ngồi sát gần với Văn hơn, sát đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập từ cô. Con thực sự chưa làm chuyện đó bao giờ à? Chuyện gì ạ? Chuyện nam nữ. Chuyện đấy con nói rồi, con cũng muốn lắm, nhưng mà chưa được với ai cả. Vậy có muốn với cô không? Cô Mây ngập ngừng.